One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 644, Hakuen vs Kokmo. Suy suy, đang lúc Hakuen nhìn lên trước mặt Kokmo thời điểm, Kokmo hiển nhiên cũng chú ý tới Hakuen, cũng bởi vậy, cả người hắn không khỏi phát ra tiếng quái khiếu, đồng thời co duỗi lấy miệng lớn liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen thần sắc lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt, phảng phất không có chút nào bởi vì Kokmo xuất hiện mà có cái khác cảm xúc ba động. Lộc cộc, Kokmo trong miệng phát ra tiếng quái khiếu, với lại hắn toàn bộ thân hình phảng phất cũng đi theo đang nhanh chóng lay động. Nhìn ra được, hắn muốn phát động công kích. Oanh, quả nhiên, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Kokmo trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, ăn mòn nước bọt, Kokmo ngụm lớn phun một cái. Một đạo nồng lục sắc nước bọt liền hóa thành một đạo mũi tên nhanh chóng hướng phía Hakuen phương. Hướng hung hăng xung kích tới. Tại trước mặt Kokmo trùng kích, Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần lập minh ước hợp tung cho. Hắn một cái chấn động, vô số đấu khí bộc phát, thình lình liền đem Kokmo chỗ phun ra tới ăn mòn nước bọt cho hoàn toàn chấn động ra đến. Đột, chỗ nào nghĩ đến, lúc này 640 Kokmo lại giống như là nghiện bình thường. Hắn đi theo nhanh chóng từ miệng lớn bên trong bắn ra một đạo tiếp lấy một đạo ăn mòn nước bọt. Tựa như là súng máy không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng quét mắt đi qua. Tốc độ có thể nói vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới. Chỉ thấy trước mặt Hakuen thân thể cũng đi theo nhanh chóng chớp động. Tốc độ của hắn thật nhanh. Với lại theo hắn nhanh chóng chấn động thời điểm, cơ hồ mỗi một quyền đều ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng. Phanh, phanh, rất nhanh, Kokmo mưa đạn nước bọt công kích liền tại Hakuen ầm vang trùng kích phía dưới tan rã. Lúc này Hakuen lại là nhanh chóng một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến Kokmo phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tựa như mũi tên, lộc cộc, Kokmo hiển nhiên cũng phát hiện đến từ Hakuen trùng kích. Cả người hắn đang phát ra tiếng quái khiếu về sau lập tức liền cũng đi theo hướng phía Hakuen. Phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, theo Hakuen cùng Kokmo hai người hung hăng trùng kích thời điểm. Bốn phía hết thảy đều đi theo ngang nhiên phát động bộc phát. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ngơ ngẩn phát động. Trực tiếp tại nguyên chỗ ầm vang vỡ ra. Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn ngang nhiên một quyền hướng thẳng đến Kokmo miệng oanh kích tới. Sinh hóa mưa đạn, Kokmo tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Dưới loại tình huống này chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cái phun trào. Vô số tanh hôi dịch nhờn ngang nhiên từ Kokmo trong miệng phun trào ra ầm ầm. Những này dịch nhờn tạo thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa hướng lên trước mặt Hakuen tấn công che úp tới. Tốc độ lộ ra 10 phần âm vang, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng bị động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Răng rác, sinh hóa mưa đạn tại cùng Hakuen đấu khí khuấy động cùng một chỗ thời điểm lập tức liền phát ra ông. Kéo thanh âm. Vô số bạch khí đi theo sông ra. Hakuen đấu khí thế mà bị một chút xíu hủ thực. Thật mạnh ăn mòn chi lực. Hakuen hiện tại mới xem như chân chính lĩnh giáo đến Kokmo thực lực. Quả nhiên không phải cái gì thiện tới bối. Ầm ầm, ở thời điểm này, Hakuen không khỏi lại lần nữa ngưng tụ phun trào. Vô số đấu khí nhanh chóng từ thân thể của hắn bên trong không ngừng phóng xuất ra. Đồng thời cùng Kokmo sinh hóa mưa đạn nhanh chóng khuấy động. Hakuen lạnh lùng, Tốc độ của hắn thật nhanh, cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến cóc mo phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, tại Hakuen lực lượng cường đại oanh minh phía dưới, sinh hóa mưa đạn thình lình tan rã vỡ vụn. Bình, tại sông phá cóc mo sinh hóa mưa đạn về sau, Hakuen cả người như cũ khí thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía cóc mo phương hướng soi sói xung kích tới. Tốc độ của hắn vô cùng tấn mãnh. Phanh, phanh, Hakuen cả người nhanh chóng cùng cóc mo khuấy động ở cùng nhau. Tốc độ phi thường tấn mãnh. Ầm ầm, lại là một tiếng, Hakuen cùng cóc mo một người một thú không khỏi đều đi theo nhanh chóng khuấy động ra cóc mo cố. Gắng mắt trợn tròn, liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Hakuen lạnh lùng, vô số đấu khí vây quanh thân thể của hắn bắt đầu khuấy động phun trào. Cóc mo thủ đoạn công kích chủ yếu liền là từ trong miệng phun ra có cực mạnh tính ăn mòn nước bọt. Với lại công kích của hắn tốc độ thật nhanh, thậm chí đến một giây đồng hồ phun trào mấy ngàn đường nước bọt tình trạng. Hakuen đang nhìn cóc mo một chút về sau, cả người trực tiếp nhanh chóng hướng phía cóc mo phương hướng lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Hư không mạch dung, hắc ma huyết mâu, năng lượng sóng xung kích, lưu quang tinh vẫn, Hakuen không ngừng bạo phát ra cường đại chiêu thức, đồng thời trực tiếp trong chiến đấu đem cóc mo đè co lại đến càng ngày càng nhỏ trong không gian. Cóc mo không khỏi từ trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Rất hiển nhiên tại Hakuen cường đại thế công phía dưới vẫn là có vẻ hơi cố hết sức. Cả người cũng đi theo liên tục bại lui. Lộc cộp, lộc cộp, cóc mo miệng lớn không khỏi nhanh chóng nhúc nhích. Lập tức từ trong miệng của hắn không khỏi nhanh chóng phun đã tuôn ra vô số nồng lục sắc nước bùn. Hư không nước bùn, ầm ầm. Cái này nước bùn nghe còn 10 phần tanh hôi. Tại phun ra về sau liền ý đồ đem trước mặt Hakuen cho hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. Lại là một tiếng, Hakuen thân thể đi theo nhanh chóng khuấy động. Trực tiếp tại những này tanh hôi đồng thời ăn mòn lực to lớn nước bùn bên trong nổ tung đi ra. Ầm ầm, thiên địa đi theo nhanh chóng chấn động. Suy suy, theo Hakuen không ngừng xuyên qua. Vô số màu trắng hơi nước tán phát ra chính là bởi vì Hakuen thân thể đấu khí tại cùng ăn mòn nước bùn triệt tiêu thời điểm chỗ phát ra. Ầm ầm, lúc này Hakuen cả người không khỏi hung hăng hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hướng phía cóc mo phương hướng xung kích tới. Tại cóc mo trước mặt, hắn đã mất đi tính nhẫn nại. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt cóc mo trực tiếp xung kích tới. Phanh, Hakuen thoáng qua ở giữa cũng đã xuyên thấu qua cóc mo nước bùn. Đồng thời tại cóc mo dùng máy ăn mòn nước bọt bên trong vọt tới trước mặt hắn. Đồng thời một quyền trực tiếp tại hắn thân thể cao lớn ầm vang vỡ ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.